Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, Hàng Lâm Thiên Đình. 3 ngày sau, cùng với sáng sớm tiên nắng đầu tiên, Ngô Vọng bàn tay rời đi kia mềm nhẵn nước nhuận thân eo, chậm rãi đứng dậy. Hắn hiện tại có chút yêu thích sau khi rời giường đi bên cửa sổ sững sờ một hồi thần. Nhìn một chút kia cuồn cuộn vân hải, xuyên thấu qua thiên đạo cảm thụ xuống thiên địa ở giữa mặt trời mới mọc cao thăng lúc. Sinh linh hội, sẽ, sinh ra sao động, một ngày kế sách tại Vu Thần. Ngô Vọng là hôm qua trở về thiên đình, cùng hai vị phu nhân hồi lâu không thấy, tất nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Đêm qua được nhàn rỗi, đó cũng là bơi Đông Viên du lịch Tây Viên, nhà kia đình địa vị, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Xuân Noãn nhàn nhã, nhất thời tranh thủ thời gian, tuy là tiêu dao tự tại, lại là không thể ham hố. Đáy lòng hồi tưởng đến lần này du lịch rất nhiều chi tiết, tiên thức quét qua, đã thấy Hỏa Linh đi ra Hỏa Thần Điện, hướng Vân Trung Quân vị trí tìm kiếm, muốn chính thức tại thiên đình thực hiện thần chức. Cái này thiên đình, cho dù ai xem cũng không trả lời là mới lập bất quá 3 năm bộ dáng. Nhưng thiên đình phía dưới Thiên Lan Thành đại bộ phận khu vực còn tại khởi công, lại vẫn còn công trình giai đoạn khởi đầu. Đại trưởng lão rời đi nơi đây về sau, Đại Nghệ cùng Hùng Tam tướng quân đã nghiễm nhiên trở thành chính phó thành chủ. Sau đó Ngô Vọng tự sẽ cho bổ nhiệm, cho Đại Nghệ điểm áp lực, để hắn tại cao tốc trưởng thành bên trong không đến mức bành trướng. Hùng Tam tướng quân ở chỗ này lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng xem là tốt. Ngô Vọng đối vị này thúc bá không có nửa điểm cưỡng cầu, có thể tiêu dao tự tại cũng rất tốt. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến phụ thân Hùng Hãn bóng lưng, phụ thân hẳn là rất lo lắng mẫu thân an nguy đi. Ngô Vọng tay trái mở ra, mấy thứ bảo vật tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, không có gì ngoài tinh thần viên bàn, còn có một cái từ cựu thần chỗ vơ vét tới nguyên đỉnh, cùng một mặt bề ngoài xấu xí thiết thuẫn, rèn đúc Đông Hoàng Trung vật liệu. Bây giờ góp nhặt bất quá 2 thành, bởi vì đại bộ phận vật liệu đều tại thiên ngoại chi địa, tại Trúc Long thủ hạ những cái kia cường thần thủ bên trong. Muốn động thân, chính mình thời gian vốn cũng không tính dư giả, mà chung cho mình quy hoạch lại có chút phức tạp. Truyền, thiếu tư mệnh, đại tư mệnh, Vân Trung Quân, thổ thần, đến ta tẩm điện nghị sự. Nói đến đây ngữ thông qua thiên đạo truyền hướng mấy vị này thiên đình thực quyền đại thần, một tiếng tại cách đó không xa giường vang lên, chăn mỏng bên trong nhô ra một tấm còn buồn ngủ mỹ lệ khuôn mặt. Thiếu tư mệnh mơ mơ màng màng mắt nhìn Ngô Vọng, nhịn không được chép miệng một cái, mơ mơ màng màng hỏi một câu, thế nào? Ngô Vọng cười đi đi qua, tiện tay đưa tới một đoàn ngưng tụ thiên địa chí thuần linh khí ánh bình minh ngọc lộ bày ở trước mặt nàng. Thiếu tư mệnh hai mắt còn không có mở ra, đã là duỗi ra cái lưỡi liếm một cái đoàn kia hơi nước, sau đó tràn đầy vui vẻ đem cái này đoàn hơi nước hút vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, lông mi nhẹ nhàng chỗ chát động, đã là chậm rãi thanh tỉnh lại. Liếc nhìn trước mặt đứng đấy nam nhân, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói, người đừng nhìn, ta mặc quần áo. Được được, Ngô Vọng cười nói, vậy ta đi ta trong điện chờ ngươi. Nói xong, Ngô Vọng nhịn không được đưa tay nhéo nhéo vành tai của nàng, rước lấy một tiếng khẽ cáu, nửa tiếng hừ nhẹ, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm, kém chút lại dạo chơi công viên. Ngô Vọng trong điện tìm cái ghế bành thoải mái mà ngồi, điểm ra mấy cái chỗ ngồi. Một lát sau, hắn triệu tập thiên đạo đại thần tất cả đều chạy đến nơi đây. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, lại để cho Lâm Tố Khinh đi mời Linh Tiên Tử đến đây cùng nhau nghị sự. Dù sao lần này cần nói đại sự, cùng Linh Tiểu Lam đằng sau một thời gian sinh hoạt cũng mật thiết tương quan. Giây lát, Lâm Tố Khinh cùng Linh Tiểu Lam thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Lâm Tố Khinh đối Ngô Vọng sau khi hành lễ, chủ động chào hỏi trong điện bọn thị nữ cùng nhau lui ra, cũng mang tới đại điện cửa điện. Mặc dù Ngô Vọng ý tứ là để Lâm Tố Khinh cũng làm bàng thính. Nhưng lão A-di cử động lần này không khác lựa chọn chỉ làm một cái đơn giản thị nữ, mà không đi tham dự thiên địa đại sự thảo luận. Ngô Vọng tự nhiên tôn trọng lựa chọn của nàng. Thổ thần những ngày qua càng phát ra tinh thần, nghe nói còn cùng một vị thuần khiết nữ thần bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Đại tư mệnh thân ảnh vẫn còn có chút phai mờ, dù sao không có thực thể. Vân Trung quân kia khôi ngô khuôn mặt mang theo chút ít tiều tụy, hốc mắt còn có chút hãm sâu. Rõ ràng là hồi trở lại thiên đình về sau, lại bắt đầu trong mộng thôi diễn, muốn tìm ra thiên địa đại kiếp tai họa ngầm. Xét thấy Vân Trung quân như vậy phản ứng, Ngô Vọng đã quyết định tạm thời không đem việc này công bố cho những người khác cùng thần. Hôm nay trước làm giai đoạn tổng kết, Ngô Vọng kia trong sáng tiếng nói vang lên. Ở đây tiên thần mục quang hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra mấy phần chờ mong. Thiên đình sáng lập đến nay bất quá 3 năm, trên dưới thần chức đã sơ bộ kiện toàn. Thiên đình vận chuyển cũng đã như ý. Thiên đạo triển khai 3 năm, bây giờ đã nắm giữ đại đạo 1,12 năm đầu. Mấy cái cổ chiến trường khai quật thu hoạch khá lớn. Thiên đạo cũng coi như triệt để thoát khỏi đối chúng thiên cung cựu thần ỷ lại. Côn Lôn khư cựu thần, sau này không còn tồn tại. Đông Dã chư thần bị ta gõ một trận, tương lai 100 năm nên sẽ trung thực một điểm. Tây Dã, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực, Tây Nam vực đã bị thiên đình quét sạch một lần cũng chú quân. Thiên địa ở giữa sở hữu bộ tộc đều đã tại thiên đạo quy hoạch phía dưới, bắt đầu tự thân diễn biến con đường, phát triển sức sản xuất, vứt bỏ chế độ nô lệ, tiên dương lễ giáo, mở rộng văn tự. Mặc dù mọi việc chưa làm xong toàn bộ, nhưng đã là đặt xuống không tệ cơ sở. Khác, huyết hải khai tịch, giải quyết thiên đạo cực tốc khuếch trương cần thiết công đức chi lực. Nhưng huyết hải tích lũy tội nghiệt cũng sẽ có nhất định tai họa ngầm. Huyết hải chi chủ là ta tín nhiệm tông môn đại trưởng lão. Sau đó đại tư mệnh cùng hắn nhiều bảo trì chút ít liên hệ. Thần biết được, đại tư mệnh khuôn mặt nghiêm túc đáp ứng âm thanh. Ngô Vọng mắt nhìn tả hữu, chậm rãi nói, hôm nay công bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cho tới nay trong bóng tối bảo vệ pháp bảo của ta. Mở ra tay trái, tinh thần viên bàn cùng kia viên đỉnh, tấm chắn cùng nhau hiển hiện. Viên bàn ở vào ngay phía trên, tấm chắn hóa thành lân phiến hình dáng dán tại viên bàn phía dưới nơi nào đó khu vực. Kia viên đỉnh hóa thành một vòng vòng tròn. Cái này ba loại bảo vật đồng thời chiến minh. Đông Hoàng Trung hư ảnh xuất hiện tại Ngô Vọng lòng bàn tay, tản ra huyền diệu đến cực điểm thái nhất đạo vận. Vân Trung quân, đại tư mệnh, thổ thần cùng nhau mở to hai mắt, nhìn chằm chằm kia Trung hư ảnh. Thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lại không cái khác ba thần như vậy chấn kinh. Ngô Vọng cười nói, Trung Linh, ra chào hỏi. Hắn lời nói rơi xuống, Đông Hoàng Trung hư ảnh phía trên chui ra một cái lớn chừng ngón cái bóng người. Vẫn là như vậy thiếu nữ khuôn mặt, đối chúng thần làm cái tiêu chuẩn đạo vái chào. Tiếng nói cũng tại chúng thần đáy lòng vang lên, ta là chuông này chi linh, từ tương lai trở về, bảo vệ chủ nhân thành tựu thiên đế chi vị, bất bại thân thể, cũng giúp chủ nhân tránh cho một chút tai họa. Để chủ nhân bên người chi nhân không đến mức liên tiếp mất đi. Nói xong, Tiểu Trung lại làm cái đạo vái chào, hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Loại này hiện thân kỳ thật có phần hao tổn nàng linh lực. Cái này cùng Ngô Vọng đáy lòng giao lưu hoàn toàn khác biệt. Ngô Vọng nói, không cần quá kinh ngạc, chư vị hồi tưởng dưới, ta một đường mà đến có bao nhiêu thuận lợi tựu đại khái minh bạch. Bảo vệ của ta cũng không phải là cường vận, mà là ta sau này hội sẽ rèn đúc pháp bảo. Nhưng rèn đúc cái này pháp bảo yêu cầu cực kỳ hà khắc, gần như liền là dốc hết ta sở hữu. Đó cũng là tại một cái tương đối khá xa thời khắc. Vân Trung quân khuôn mặt giật mình, nhìn chằm chằm Ngô Vọng trong lòng bàn tay trôi nổi ba loại bảo vật, chậm rãi nói, như thế tới nói, nàng kỳ thật đã tham khảo sở hữu có thể nghiên cứu thảo luận có thể. Cuối cùng lựa chọn tạo nên một cái càng cường đại bệ hạ. Dùng cái này đến ứng đối tương lai phiền phức không tệ. Ngô Vọng cười nói, lão ca ngươi rất hiểu nha. Thổ thần trầm giọng nói, như thế tùy ý sửa chữa đi qua, tựu không sợ sinh ra nhân quả sụp đổ. Từ đó để tương lai hoàn toàn thay đổi sao? Trung đạo hàm cái tuế nguyệt cùng nhân quả. Ngô Vọng chậm rãi nói, nó tại một đầu khả năng tạo thành thời gian tuyến bên trên sinh ra. Tự mang ý nghĩa, nó hội, sẽ, chấn áp cái khác khả năng, để hết thảy hướng phía nó đản sinh phương hướng phát triển. Cũng làm ra một loạt sửa chữa. Sở dĩ, tại nó đản sinh trước một khác, toàn bộ thiên địa, bao quát người ta, đều tại bị nó ảnh hưởng. Mà từ nó đản sinh một khác này bắt đầu, hết thảy mới tính giải thoát. Bất quá không cần phải lo lắng. Trung dù sao cũng là của ta bảo vật. Thiếu Tư Mệnh nhỏ giọng hỏi. Kia, chúng ta quen biết. Ngô Vọng vội nói. Nó không dám ở nắm giữ một nửa tuế nguyệt đại đạo đế khốc phụ cận hiển lộ tung tích. Vậy là tốt. Rồi, Thiếu Tư Mệnh hơi nhẹ nhàng thở ra. Linh Tiểu Lam lại nói. Nguyên bản ta hội, sẽ, mất đi sao? Ngô Vọng chủ động đưa tay che nàng nhu đề. Yên tâm, đã không sao. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở dài. Đối Ngô Vọng khẽ lắc đầu. Nàng đột nhiên minh bạch. Lúc trước lâm ra biến cố. Chính mình tại sao lại cảm giác trở về từ cõi chết. Mà đáy lòng đối trước mắt cái này nam nhân đột nhiên tăng lên một mảng lớn tình ý. Nên là có chút sự tình bị sửa đổi. Để cho mình sống tiếp được. Nhưng ở tái diễn tuế nguyệt bên trên. Chính mình không có bị che kín tuế nguyệt ký ức. Hẳn là như vậy, đích thật là như vậy. Nói cho các vị tiểu trung trung tồn tại. Cũng là vì công bố chuyện thứ hai. Ngô Vọng tay trái khép kín. Kia ba kiện bảo vật tan biến tại vô hình. Ngô Vọng cố ý làm cái hô hấp thổ nạp. Điều động lấy mấy thần lòng hiếu kỳ. Sau đó chậm rãi nói. Ta muốn mở ra thiên đạo xâm lấn thiên ngoại kế hoạch làm sao? Các ngươi này tấm biểu tình thất vọng mấy cái ý tứ cái này không đáng giá kinh ngạc sao? Thổ thần. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thần còn tưởng rằng bệ hạ ngài muốn trực tiếp phát binh tiến đánh thiên ngoại. Đại Tư Mệnh khóe, miệng cong lên. Hoặc là trực tiếp dùng thiên đạo trấn áp Trúc Long. Vân Trung Quân xùy cười âm thanh. Lại là không nhiều lời nói. Vẫn là Thiếu Tư Mệnh nhất thân thiết. Ở bên nhỏ giọng nói. Kế hoạch này nghe rất không tệ a. Ngô Vọng yên lặng bưng kín ngực. Luôn cảm giác nơi này xuyên đi qua tiễn. Lại nhiều một chi. Linh Tiểu Lam ôn nhu hỏi. Kế hoạch cụ thể là cái gì a? Cũng không có gì. Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy vô sinh hứng thú. Bình tĩnh giải thích lấy. Ta sẽ dùng một cái hóa thân hàng lâm thiên ngoại. Trở thành thiên ngoại một tên hài đồng. Sau đó tại thiên ngoại nhanh chóng tu hành. Theo thực lực của ta tăng lên, bắt đầu tam giai đoạn kế hoạch, thứ một giai đoạn là tại thiên ngoại trật tự bên trong đánh xuống cái đinh, giám sát thiên ngoại đủ loại biến hóa, thứ giai đoạn hai là chính mình mạnh lên về sau, cùng thiên ngoại thần minh từng bước tiếp xúc mỗi lần tiếp xúc một cái thần minh, liền để thiên đạo trong bóng tối khóa chặt bọn hắn đại đạo. Đệ tam giai đoạn là trong bóng tối lôi kéo đáng giá lôi kéo thần minh. Sau đó dùng người khiêu chiến thân phận, hợp lý chỗ khiêu chiến Trúc Long, diệt sát Trúc Long, cứu trở về mẫu thân cùng tinh vệ, thuận tiện, đem thiên bên ngoài chi địa đặt vào thiên đạo quản hạt phía dưới. Được thôi, cứ như vậy, bệ hạ, Đại Tư Mệnh cau mày nói, trong quá trình này, ngài như thế nào cam đoan Trúc Long, hoặc là nói kia đế khốc, sẽ không chú ý tới ngài dị dạng? Ngô Vọng nói. Đây chính là ta hô các vị tới nguyên nhân chủ yếu. Vì để tránh cho bị đế khốc phát giác, ta hội, sẽ, cắt ra hóa thân cùng thiên đạo trực tiếp liên quan, đem thiên đạo hạt giống chôn ở ta hóa thân thể nội. Cũng bởi Đông Hoàng Trung trong bóng tối bảo vệ hóa thân. Sở dĩ, tâm thần của ta hoặc là chỉ có thể ở thiên ngoại, hoặc là chỉ có thể ở thiên nội. A, Vân Trung Quân đối với cái này biểu thị cảm thấy hứng thú. Bệ hạ ngài kỹ càng nói một chút. Sở dĩ lựa chọn dùng hóa thân hình thức đi thiên ngoại. Là có ba điểm cân nhắc. Ngô Vọng hắng giọng, tiếp tục nói. Điểm thứ nhất, là vì càng bình ổn chỗ cứu ra mẫu thân của ta cùng tinh vệ. Điểm thứ hai, là vì tăng lên ta thực lực bản thân. Ta theo quật khởi đến nay, thực lực gần như mỗi ngày đều đang bay vọt, lại thiếu khuyết máu và lửa bên trong chém giết ra kinh nghiệm. Ta có thể tại đối mặt đại sự lúc bảo trì trấn định. Cái này bắt nguồn từ ta coi như chịu đựng tâm lý tố chất. Trời sinh tương đối bình tĩnh, nhưng nếu như ta muốn đối mặt một cái cùng ta tương đương cường địch, rất có thể không phải đối phương đối thủ, bởi vì ta tại đấu pháp lúc, đối mặt biến đổi năng lực phản ứng có chút không đủ. Mà thiên ngoại trinh đồ, là ta bù đắp cái này nhược điểm sau cùng cơ hội. Điểm thứ ba, liền là dùng cái giá thấp nhất, bình định thiên ngoại cường địch, thống hợp cái này thiên địa tối cường chiến lực. Lời nói rơi xuống, trịch địa hữu thanh, mấy thần lâm vào suy tư. Vân Trung Quân lên tiếng trước nhất, bệ hạ ý tưởng này rất không tệ, nhưng cụ thể áp dụng tựa hồ vấn đề rất nhiều. Tỉ như, kia hóa thân cùng bản thể chi gian không có xé rách cảm giác sao, ta sẽ đem cỗ này bản thể đầu nhập thiên đạo. Ngô Vọng nói, tại ta hóa thân thanh tỉnh lúc, bản thể biết ngồi thiền nhập định, ổn định thiên đạo, ta hóa thân chìm vào giấc ngủ lúc, bản thể hội sẽ tỉnh táo lại, khai quật thiên địa ở giữa đại đạo, cũng thời khắc giám sát thiên đạo động tĩnh. Tâm thần của ta có thể tại bản thể cùng hóa thân chi gian vừa đi vừa về chuyển đổi. Như thiên đình phát sinh trọng đại biến cố, chỉ cần ta bên cạnh chi nhân đụng vào thân thể ta, liền có thể tùy thời đem ta bừng tỉnh. Đại Tư Mệnh lại hỏi, Trung tin được không? Có thể tin. Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng. Nếu như nàng muốn đem ta hóa thành khôi lỗi, đã sớm có thể động thủ. Không cần chờ ta trưởng khống thiên đạo. Bệ hạ ngài vẫn là cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Thổ thần chậm rãi nói. Đế Khốc đã trải qua một lần tương tự làm. Có khả năng sẽ có đề phòng. Mà lại Đế Khốc cùng Trúc Long kết hợp. Ai cũng không thông báo dựng dụng ra quái vật gì. Ngô Vọng cười nói, nhưng cũng có thể là một cộng một nhỏ hơn hai. Lời tuy như thế, ngài vẫn là ổn thỏa chút ít. Thổ thần nói, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngài coi như lại cố gắng, cái này thiên địa lực lượng cũng sẽ có điều hao tổn. Ngài đây là đem tất cả gánh tại chính ngài trên vai không? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, sau lưng ta liền là thiên đạo liền là các ngươi. Thổ thần vẫn như cũ khuyên nhủ, ngài muốn đấu pháp kinh nghiệm, để thiên đình thiện chiến người cùng ngài luận bàn không được sao, nói thế nào? Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng, tại thiên đạo phạm vi bên trong, ta đã đạt đến ngôn xuất pháp tùy trình độ, luận bàn cuối cùng không tính lịch luyện. Đại Tư Mệnh, vậy ngài tại thiên ngoại vạn nhất xảy ra chuyện gì, hóa thân không còn có thể tái tạo? Ngô Vọng cười nói. Năm đó toại nhân thị tiền bối từng một người khiêu chiến thiên ngoại chư thần. Ta cũng bắt trước thoáng cái. Đi theo thoáng cái nhân vực tiền bối bước chân. Cũng coi như hoàn thành ta một cái nho nhỏ tâm nguyện. Ta duy trì. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói câu. Đại Tư Mệnh hừ một tiếng. Ta phản đối. Vân Trung Quân cười nói. Ta cũng duy trì. Thổ thần chậm rãi nói. Ta về tư duy trì. Về công phản đối. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Ngô Vọng vỗ đùi. Ta bây giờ liền bắt đầu bố trí. Thiên đình chính vụ tự làm phiền các vị cùng nhau xử trí. Tan họp. Hắn vung tay lên. Vân Trung Quân. Thổ thần. Đại Tư Mệnh bị cùng nhau đưa đến ngoài điện. Thổ thần thở dài. Nói. Bệ hạ lại muốn độc thân đi giải quyết vấn đề. Lắc đầu. Cái này thiên đình binh mã đại nguyên soái chắp tay sau lưng giá vân rời đi chuyến này tới vội vàng. Không có ngồi hắn thần quy. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói. Thiên đế muốn đi chính mình mạo hiểm. Đây coi là đạo lý gì còn đem chính sự trực tiếp giao cho chúng ta. Thật sự không sợ chúng ta quấy rối sao? Vân Trung Quân vỗ vỗ Đại Tư Mệnh đầu vai. Huynh đệ, vất vả ngươi. Ta gần nhất muốn nhập mộng thôi diễn một kiện đại sự. Thiên đình chính vụ nếu có đại sự tự đánh thức ta. Nói xong, Vân Trung Quân không đợi Đại Tư Mệnh kịp phản ứng. Thân hình hóa thành một tia khói xanh trực tiếp tiêu tán. Cái này, Đại Tư Mệnh trừng mắt. Thiên đình người đứng đầu trong bóng tối đi thiên ngoại. Thiên đình người đứng thứ hai trực tiếp bế quan cái này đều đem quyền thế hai chữ làm cái gì có thể. Hay không tôn trọng xuống trước mặt Trúc Long cùng đế khốc khá lắm. Đại tư mệnh đáy lòng gọi thẳng khá lắm. Sau đó quét qua ống tay áo. Hừ lạnh nói. Đều mặc kệ. Kia ta cũng mặc kệ. Lời tuy như thế. Cần cù đại tư mệnh vẫn là trở về tuổi thọ thần điện. Bắt đầu một ngày vất vả cần cù lao động. Cùng này đồng thời. Thiên ngoại chi địa. Gần đây Trúc Long không thích vắt ngang tại trên bầu trời. Ngược lại để thiên ngoại một nửa khu vực bầu trời trở nên mỹ lệ rất nhiều. Thiên ngoại chúng sinh cho tới nay tiếp nhận cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Cũng làm giảm bớt rất nhiều. Tòa kia sơn nhạc phía trên. Trúc Long thân thể bày ra ra. Long thủ nhắm hai mắt. Phảng phất đã là ngủ say. Mà tại Trúc Long thể nội nơi nào đó hắc ám bên trong. Một đoàn hỏa diễm đang không ngừng lấp lánh đế khóc tiếng nói vang lên. Vô vọng tử cũng không đối đông dã xuất thủ. Như thế vượt quá ý ta dự đoán. Hắn thủy chung là niệm một phần tình nghĩa. Tam tiên, đạo nhân thán vừa nói. Lại có cái suy yếu trung niên tiếng nói cười lạnh nói. Đương nhiên, cũng có thể là nhìn chúng người ái thê hi hòa. Nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem nàng thu phục tại giường. Hừ, Trúc Long đạo hữu gần nhất ngược lại là có chút tinh thần. Đế khóc lạnh nhạt nói. Kia hi hòa bất quá là ta vứt bỏ chi đồ chơi thôi. Thằng nhãi danh quả thực mạnh miệng. Trúc Long lãnh đạm nói. Thế nào? Xem hi hòa đối kia vô vọng tử miễn cưỡng vui cười. Người không phải không ngừng tức giận sao ta lúc trước thật đúng là mềm lòng. Nếu là trực tiếp cưỡng bức hi hòa. Há có thể có chỗ tốt của ngươi. Một đoàn u lãnh ngọn lửa nhấp nháy. Trong bóng tối truyền ra trận trận thống khổ gầm nhẹ. Trúc Long đạo hữu, xính sảng khoái nhất thời, liền hội gặp nhất thời nỗi khổ. Đế khóc cười nói, người bị hỗn loạn đại đạo tra tấn thành bộ dáng như vậy. Ta vất vả ra tay giúp ngươi tiếp nhận như vậy thống khổ. Ngươi lại vẫn lời nói lạnh nhạt chào phúng ta. Không nếu muốn nghĩ nên như thế nào ngăn cản thiên đạo đi. Bây giờ thiên đạo đã là chúng ta liên thủ đều không thể ngăn cản tồn tại. Coi như ta dùng phá diệt ngươi thiên này bên ngoài thế giới làm đại giá. Cũng vô pháp trọng thương thiên đạo cùng vô vọng tử. Hơn 1000 đầu đại đạo sách. Năm đó nếu là lựa chọn đoạt xá vô vọng tử. Mà không phải nghĩ đến lợi dụng hắn. Cái này thiên đạo có lẽ liền là ta. Tam tiên, lão đạo run giọng nói. Cũng có thể là a. Nó tự không có thiên đạo. Người ngậm miệng. Ai? Đi. Phục hy đạo hữu có gì cao kiến ta bất quá là ngươi tư tưởng ra hư vọng chấp niệm. Thôi. Đế khốc lãnh đạm nói. Cái này vô vọng tử nếu là mở ra thiên địa phong ấn. Trực tiếp mở ra đại chiến. Kia ta cho dù bại. Cũng muốn để hắn lột một tầng ra. Ngươi thật là có bản lĩnh. Trúc Long cười lạnh âm thanh. Không nếu muốn như thế nào cậy mở băng thần hồn bên ngoài tầng kia xác. Đại biểu đế, khốc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng lại chưa đáp lại. Ngô vọng tẩm điện bên trong, Lâm Tố Khinh cũng bị thét lên ngô vọng trước mặt, cùng Linh Tiểu Lam, thiếu tư mệnh cùng nhau. Nhìn chăm chú lên ngô vọng xếp bằng ở kia từng đầu kim sắc tỏa liên bện ra ô lưới bên trên. Bản thể quy về thiên đạo, ngô vọng cười nói. Như thế tự bố trí xong, bản thể của ta tự dừng lại ở chỗ này. Thiên đạo chỉ cho phép các ngươi ba cái tiếp cận ta. Phu quân, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, chính là hóa thân tiến về, cũng ứng cẩn thận hành sự. Ta hội, thiếu tư mệnh thở dài. Thương Tuyết đại nhân cùng tinh vệ muội muội an nguy là đại sự. Bệ hạ có được thiên đạo, ta ngược lại thật ra không lo lắng như thế nào đối phó Trúc Long. Yên tâm, ta chắc chắn đem các nàng bình yên vô sự mang về tới. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thầm thì. Tinh vệ điện hạ liền thành muội muội sau, Linh tiên tử cùng thiếu tư mệnh đồng thời nhìn lại. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Lập tức bổ sung câu. Vậy cũng rất không tệ đâu. Tốt, ta cũng nên đi. Ngô vọng ấm giọng nói. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Các ngươi có việc gọi ta tự đụng vào thân thể của ta. Hóa thân nghỉ ngơi ta liền hội đem tâm thần ký thác tại thiên đạo bên trong. hoàn thiện thiên đạo, khai quật đại đạo. Nói xong, hắn quanh người nổi lên nồng đậm đạo vận. Liền nghe đến một tiếng thanh dương tiếng chuông. Ngô Vọng trước mắt nhiều một đầu lóe ra tiên quang khe hở. Tự thân giống như hóa thành một cái phi yến, một đầu linh xà, tâm niệm vừa động, liền chui qua cái này khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng xuất hiện ở một mảnh bên trên bầu trời. Đỉnh đầu là một đóa chậm rãi thổi qua mây trắng. Dưới chân là mênh mông vô bờ sơn lâm mật địa. Hắn cảm nhận được một loại nào đó lực hấp dẫn. Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại, tầm mắt đang nhanh chóng thu nhỏ. Theo tầng mây vọt tới một mảnh sơn lâm, lại xông tới núi rừng bên trong một chỗ sơn cốc. Thấy được trong cốc kia quy mô không nhỏ thôn trại. Thôn trại ngoại vi tiểu khê bên cạnh, có cái toàn thân bẩn thỉu nam hài ngay tại kia chổng mông lên đùa nước. Thỉnh thoảng chỗ cười ngây ngô một trận. Đây chính là chung cho mình tạo nên hoàn mỹ hóa thân luôn cảm giác chính mình đi xuống. Cái kia chính là xã chết hiện trường Ngô Vọng không chịu được lấy tay nâng trán. Nhưng nam hài này chỉ có thể xác, thiếu khuyết mệnh hồn, lại là chung tại chút trước tuế nguyệt chỗ bồi dưỡng, hạt giống. Cùng hắn thần hồn xác thực hoàn mỹ phù hợp. Thôi, ngốc điểm tựu ngốc điểm. Vào, Ngô Vọng hư ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bên dòng suối đùa nước nam hài đột nhiên ngáp một cái. Mơ mơ màng màng đi đến một bên dưới cây. Nghiêng đầu ngủ đi qua. Cách nơi đây không biết bao xa. Kia đạp tại trên một ngọn núi cao khổng lồ long thủ. Mở ra một cái mắt rồng. Nhìn chăm chú lên cái này thiên địa. Trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Sau nửa canh giờ. Cái này long nhãn chậm rãi nhắm lại. Đế Khốc phát hiện là thiên địa phong ấn một chỗ khác. Này thiên đạo lại tăng lên một đầu đại đạo cảm giác nguy cơ. Như một khối càng phát ra trầm thấp mây đen. Đặt ở Đế Khốc đỉnh đầu. Cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm. Kia sơn lâm bên dòng suối dưới cây. Toàn thân vô cùng bẩn nhưng khuôn mặt có chút thanh tú nam hài mở hai mắt ra. Đáy mắt xẹt qua hai đạo lệ mang. Lại cấp tốc bình tĩnh lại. Thân thể này rất yếu. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở hắt ra, đứng dậy thử đi hai bước, sau đó hướng thôn trại chạy tới. Theo chung thuyết pháp, tinh vệ một lũ thần hồn tướng sẽ ở 3 năm sau chạy ra kia núi lửa. Bay tới bên ngoài mấy vạn dặm nơi đây, được thu dưỡng chính mình vị kia nữ thợ săn cứu. 3 năm này, chính mình vừa vặn bắt đầu sơ bộ tu hành, cũng thoát khỏi cỗ thân thể này lấy được hai đồ đần xưng hào. Vững bước thôi động thiên đạo phát triển. Thế là 3 năm sau, quyển này xong quyển hạ báo trước. Báo trước tập hợp 1 ca, cơm, hài tử. Người nhất định muốn thông qua thí luyện trở thành một tên võ giả. Cái gì? Cái này lại là trong truyền thuyết trời sinh võ giả. Võ chi lực 3 đoạn. Người này kinh khủng như vậy. Thủy thần đại nhân đến, các vị hẳn là không cảm thấy. Bây giờ bệ hạ đột nhiên có chỗ khác biệt, tựa hồ đã thoát khỏi hỗn loạn đại đạo ảnh hưởng, nhưng gần nhất hành vi lại càng phát ra quỷ dị sao thần linh. Cùng ta làm giao dịch ta tức là thiên. Báo trước tập hợp 2. Ta gọi võ thần, ta hiện tại rất hoàng. Ta kỳ thật vốn là một cái tiểu thần. Về sau đi theo tọa nhân thị sông sáo một đoạn tuế nguyệt. Tìm được bản thân tu hành con đường. Từng bước một đánh ra địa vị bây giờ. Có thể nói loại trừ Trúc Long đại nhân, thiên ngoại ta là biết đánh nhau nhất, nhưng ta chính là trầm mê ở hoa tiên tử linh nhưỡng ngủ mấy năm. Của ta thần giới đột nhiên tự biến dạng, có cái tiểu gia hỏa điên cuồng trộm nhà ta. Ta công pháp không còn, bảo vật không còn, đệ tử bị ngoặt chạy, hiện tại tự thừa một đầu quần lót. Thật sự tất cẩu, ngươi còn tới. Người buông ra ngươi lại không buông ra ta hô Trúc Long. Ta thật sự cái này một đầu. Đổi cũng bị mất. A, oan nghiệt a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.